Trong lòng nàng có chút tình cảm với hắn, dù loại tình cảm kia không phải tình yêu nam nữ. Nhưng ít ra nó để cho nàng không phản ứng dữ dội, nếu là một người khác không quen biết, có khi đã bị nàng liều mạng đến Ngọc Thạch câu phần rồi. Sau khi nghỉ ngơi tầm một canh giờ, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy ra ngoài, hiện tại có lẽ Hồ Yên Trần và Hồ Tuyết Nhi còn đang ngủ, Lý Diệu Linh thì chắc chắn sẽ không gặp hắn lúc này, vì vậy hắn cũng không chào hỏi, mà tự động rời Phượng Hoa Cung. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, thu được tình yêu của Nhạc Linh tiên tử Lý Diệu Linh, thành công, ba thưởng 1 vạn điểm tạo hóa, thất bại, không cách nào lấy được tình yêu của ba mẹ con Nhạc Linh tiên tử. Hồ Nguyên Vũ giật mình, điểm tạo hóa và trừng phạt đều cao hơn mấy nhiệm vụ trước, chứng minh nhiệm vụ này không dễ hoàn thành chút nào, phải ra sức một chút mới được. Trên một ngôi lầu cát, Lý Diệu Linh tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn bóng lưng Hồ Nguyên Vũ rời đi, miệng thở dài lẩm bẩm, nghiệt duyên, vừa trở lại Hoa Ngọc Cung, bên ngoài đã có một thái giám cung kính đứng chờ, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ trở về, hắn vội vàng chạy lên hành lễ, bái kiến cửu điện hạ. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc nhìn đối phương, người này hắn cũng không nhận ra nha. Tới đây làm gì? Vì vậy hỏi, ngươi là ai, tới đây có chuyện gì không? Thái giám kia tươi cười trả lời, nô tài là Tiểu Lý Tử, phó tổng quản của phủ nội vụ, hôm nay ngoài cung có 2 thiệp mời gửi cho điện hạ, nên nô tài đích thân tới đưa cho ngài. Hồ Nguyên Vũ hiểu ra, chỉ là giao thiệp mời, một thái giám bình thường đi là được, nhưng phó tổng quản của phủ nội vụ tự mình đi đưa. Ẩn ý bên trong không cần nói cũng hiểu, hắn gật đầu mỉm cười, làm phiền phó tổng quản, sau này nếu có dịp, chúng ta sẽ đàm luận nhiều hơn, này là thả ra tín hiệu chấp thuận thân cận, ở trong chính trường, có nhiều lúc không cần phải nói quá rõ ràng, chỉ một cử chỉ, một ánh mắt, một vài lời ẩn ý là có thể hiểu rõ ý tứ của đối phương. Tiểu Lý Tử cười như hoa nở. Từ trong lồng ngực lấy ra 2 tấm thiếp mời, cúng kính trình lên nói, cửu điện hạ bận trăm công nghìn việc. Nô tài không dám làm phiền lâu, xin cáo lui. Hồ Nguyên Vũ nhận lấy thiệp mời, mỉm cười đưa tiễn Tiểu Lý Tử rời đi, hiện tại chỉ cần là người có ý thân cận, Hồ Nguyên Vũ đều sẽ cho đối phương tín hiệu tiếp nhận, còn có trọng dụng hay không, thì còn phải chờ hắn tra qua thân thế một chút. Hơn nữa thái giám, cung nữ, thị vệ trong cung là tầng lớp rất quan trọng, không thể khinh thường, trong lịch sử, không biết có bao nhiêu hoàng đế là ngã ở trong tay bọn hắn. Cầm 2 tấm thiệp đi vào tiểu viện của mình, ngồi xuống bàn đá, Hồ Nguyên Vũ mở ra tấm thiệp thứ nhất, là của Trân Bảo Cát, trên thiệp ghi rõ là mời hắn ở 3 ngày sau tham gia buổi đấu giá cỡ lớn 1 năm 1 lần của Trân Bảo Cát. Cuối thiệp có ký tên, là tên của Triệu Nhã, nhớ tới vị bách mị tiên tử kia, khóe miệng hắn không khỏi mỉm cười, xem ra trong lòng nàng đã lưu hình bóng của mình, hắn dám cá là trong tất cả các thiệp mời, chỉ có thiệp mời của hắn là do nàng tự viết. Bởi vì bình thường việc tổ chức và phát thiệp mời này, đều là do lão bản chi nhánh phụ trách,